Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Phần 543. Chương 543.543. Lực lượng của ngươi về ta sở hữu, giữa không trung cư nhiên lập tức lại xuất hiện 9 giống nhau như đúc ly quyết. Phó Tuyệt, Hàn Ngữ Hâm, khí thế không đủ, nhân số thấu sao? Nguyên lai không phải một đôi nhị, là nhị đối 10. Trách không được gia hỏa này từ lúc bắt đầu liền không có sợ hãi. 10 cái ly quyết ở hơi thở cùng năng lượng thượng cũng đủ nghiền áp Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người. Thật không biết xấu hổ, lúc này vẫn luôn trên mặt đất hôn mê Sở Hàng rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Nhìn đến giữa không trung tình huống, Sở thiếu soái nhịn không được phun tào một câu: ngươi gia hỏa này có hay không thân là một cái boss giác ngộ, cư nhiên lấy nhiều khi ít, kệ già lên mặt, thật là dày nhan vô sỉ, đê tiện hạ lưu. Ồn ào, nghe được Sở Hàng nói, giữa không trung ly quyết sắc mặt lạnh lùng, phất tay chi gian, liền có một đạo thân ảnh vọt đi xuống thẳng đến Sở Hàng ngực. Cẩn thận, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Sở Hàng đã bị một con lạnh băng tay túm tới rồi ân toàn địa vực. Ly quyết công kích rơi xuống một cái không. Cảm ơn, Sở Hàng quay đầu nhìn lôi kéo chính mình người, ngữ khí thực chân thành. Giờ này khắc này, đứng ở bên cạnh hắn người đúng là Hàn Quân Viễn. Nguyên bản hai người ở biệt thự nổ mạnh thời điểm đều bị chấn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại hai người đều thức tỉnh lại đây, nhìn dần dần đi tới cái kia ly quyết, Sở Hàng theo bản năng hoạt động một chút bả vai, lúc sau nhìn thoáng qua một bên Hàn Quân Viễn. Bọn họ hai cái đánh chín, không hảo đánh thắng, nhưng là chúng ta hai cái đánh một cái, tổng sẽ không cũng đánh không lại đi. Ngươi nói đi. Hàn Quân Viễn lời còn chưa dứt đã không chút do dự ra tay trước. Thật nhanh, Sở Hàng cũng không chậm, hắn hơi hơi mỉm cười, cũng lập tức lấy ra chính mình vũ khí gia nhập chiến đấu. Trên mặt đất ba đạo thân ảnh chiến làm một đoàn, mà giữa không trung, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm như cũ cùng Ly Quyết yên lặng đối diện. Các ngươi hiện tại đầu hàng, ta có thể tha thứ các ngươi, thuận tiện còn có thể buông tha các ngươi bằng hữu. Ly Quyết vừa nói, ánh mắt một bên dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên mặt. Ta nữ nhi, ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi, bao gồm ngươi trong thân thể năng lượng, đều là ta ban cho ngươi. Ngươi thật cho rằng, chỉ bằng ngươi cùng Phó Tuyệt liền có thể thương đến ta? Phó Tuyệt cường đại, đích xác ra ngoài Ly Quyết đoán trước. Lúc này đây hắn cũng là lâm thời quyết định hiện thân cùng hai người gặp mặt, cho nên chuẩn bị cũng không đầy đủ hết cùng đầy đủ. Nhưng là Ly Quyết vẫn luôn cho rằng chính mình cường đại đã cũng đủ ứng phó Phó Tuyệt cùng Cầm Chi đế quốc những người khác. Mà Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đều không ở Ly Quyết suy xét trong phạm vi. Ly Quyết không có đem Hàn Ngữ Hâm coi như chính mình địch nhân, không phải bởi vì nàng là chính mình nữ nhi, mà là bởi vì ở Ly Quyết trong mắt, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên cường đại, nàng hết thảy lực lượng đều là dựa vào chính mình thực nghiệm dược tề lực lượng, là chính mình phái người tiêm vào để nàng trong cơ thể những cái đó dược tề phát huy tác dụng. Kia cổ lực lượng hắn rất quen thuộc, cũng không sẽ sợ hãi. Tuy rằng vừa mới, Hàn Ngữ Hâm biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng tinh thần lực, nhưng là, ta ngoan nữ nhi, có lẽ ngươi còn không biết đi. Ngươi trong cơ thể kia cổ lực lượng là nghe theo ta mệnh lệnh, là sẽ không xúc phạm tới ta. Giờ này khắc này, Ly Quyết lại lần nữa mở miệng. Nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là đạm đạm cười, vẻ mặt biểu tình kỳ dị mở miệng nói, ngươi liền như vậy khẳng định. Ngươi nói ta trong thân thể thần bí lực lượng, là lực lượng của ngươi. Ngươi kêu nó một tiếng, nó đáp ứng ngươi sao? Ly Quyết, nữ nhi, thật nghịch ngợm, ngươi đừng ép ta. Ta không nghĩ thân thủ hủy hoại ta chính mình nhất vừa lòng thí nghiệm phẩm Money. Ly Quyết lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Hâm, giờ này khắc này hắn đã mất đi kiên nhẫn, nơi này động tĩnh quá lớn sẽ đưa tới bốn mùa thành những cái đó đóng quân. Rốt cuộc Sở Hàng ở chỗ này, Cầm Chi đế quốc người sẽ không làm Sở Hàng ở chỗ này xảy ra chuyện. Mà Ly Quyết tuy rằng có dạ tâm thống trị toàn thế giới, nhưng là hiện tại hắn chính yếu mục tiêu là thu phục Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.